Nói cho cùng thì tu vi của Diệp Trần cùng với tứ đại tiên quân là có khoảng cách thực sự quá xa. Hơn nữa bốn người trước mắt này còn là cường giả bên trong hợp đạo tiên quân, thực lực cường hãn, tương đối không tầm thường. Nếu Diệp Trần đơn đả độc đấu thì dựa vào uy lực của diệt thế ma đao, tốc chiến tốc thắng có thể, có lẽ là toàn thắng. Thế nhưng là bị tứ đại tiên quân cùng nhau vây công, thì lực lượng hủy diệt bên trong phủ văn hủy diệt pháp tắc cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Nhược điểm của hắn tự nhiên cũng lập tức lộ ra. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra diệt thế ma đao, sau đó tự phế tu vi. Vân Thương Sơn ta có thể cam đoan người không chết, như thế nào? Diệp Trần từ trong hố sâu chậm rãi đứng lên, mà tứ đại tiên quân cũng đã đuổi theo tới trước mặt. Vân Thương Sơn của Vô Cực Tông bỗng nhiên mở miệng lớn giọng nói. Ba người còn lại liếc nhau một cái, trong nháy mắt đã hiểu dụng ý của Vân Thương Sơn, ai cũng không có mở miệng phản bác. Biểu hiện của Diệp Trần thực sự quá yêu nghiệt, nếu như cứ giết chết như vậy thì thực sự là quá mức đáng tiếc, chẳng bằng bắt hắn lại trước, sau đó thì tra khảo cẩn thận, thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Không nghĩ tới, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn bốn người một lần, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ chế giễu. Bốn con chó giả, lấy nhiều khí ít, cũng không sợ người đời cười tới rụng răng sao? Tứ đại tiên quân nghe vậy tất cả lập tức đều thay đổi sắc mặt. Hoàn toàn chính xác, bọn họ tuy rằng đánh bại Diệp Trần, nhưng dù sao thắng cũng không được vinh quang. Đường đường là bốn tên hợp đạo tiên quân cùng nhau đối phó với một tên tiểu bối, vừa mới đột phá lên cảnh giới phản hư. Bây giờ cho dù có thắng chuyển đi thì cũng đủ mất mặt. Hử, được làm vua, thua làm giặc. Thua chính là thua, ai quản ngươi là nhiều hay ít người. Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là Tôn Trưởng Lão. Tiểu tử, bớt nói nhiều, ngươi bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, hoặc là tự phế tu vi, hoặc là chết, chính ngươi chọn đi. Không nghĩ tới sắc mặt Diệp Trần vẫn vô cùng lạnh nhạt như cũ, giống như không có để lời uy hiếp của Tôn Trưởng Lão vào trong lòng. Không có sự lựa chọn nào khác sao? Tôn chó giả, ngươi có thể tìm được giúp đỡ, chẳng lẽ ta không tìm được sao? Tôn Trưởng Lão và Tam Đại Tiên Quân còn lại nghe được lời này của Diệp Trần thì đều hơi sững sờ. Sau đó thì Tôn Trưởng Lão cười lên ha hả. Tiểu tử, ngươi thật đúng là lại có ý nghĩ mơ mộng hão huyền này à, ngươi mà cũng có người giúp đỡ sao, lão phù tại sao lại không thấy, cái gọi là giúp đỡ của ngươi chẳng lẽ chỉ là Phong Lão Tứ hay là Quỳnh Bích Lạc kia? Lúc này Vân Thương Sơn cũng cười lạnh nói, tiểu tử, nếu như ngươi trông cậy vào hai người bọn họ tới cứu ngươi, thì ta khuyên ngươi vẫn phải bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn này đi. Giọng nói của Vân Thương Sơn rơi xuống, Đồ Lệ Thiên cũng hiện ra vẻ mặt đắc ý. Không sai. Hôm nay mọi người ở đây, nếu như ai dám xuất thủ cứu ngươi thì chính là kẻ địch của bốn đại tông môn chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám nhúng tay vào việc này. Soạt. Đồ Lệ Thiên vừa nói ra lời này thì trong đám người nơi xa chập tức một mảnh sao động, không có người nào dám tiếp lời, thậm chí một số người ở cách gần đó còn phải thi nhau lùi về phía sau. Nói đùa sao? Kình Thương Tông, Thái Huyền Tông, Vô Cực Tông, Trường Sinh Điện, tất cả đều đứng trong hàng ngũ bát đại tiên môn, thậm chí bên trong bát đại tiên môn đều có thực lực khá mạnh, có thể nói là chấp toàn bộ người của tu chân giới. Ai ăn gan hùm mật báo mà dám đi khiêu khích uy nghiêm của tứ đại tiên môn này, chỉ sợ trong khoảnh khắc này sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho dù trước đó Phong Lão Tứ vẫn luôn có tác phong cường ngạnh cũng phải lắc đầu thở dài, không thốt lên nổi một lời. Còn về phần Quỳnh Bích Lạc thì đã sớm mang theo môn nhân, đệ tử núp ở một nơi bí mật, hiển nhiên từ lúc mới bắt đầu đã không có ý định đếm xỉa tới. Sư phụ, Thi Nguyệt vừa mới mở miệng, Quỳnh Bích Lạc đã đưa tay đánh một đạo cấm chế vào thể nội của nàng, để nàng không cách nào nói được, cũng không cách nào động đậy. Nhà đầu, sư phụ biết người muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ ngươi cảm thấy coi như những người chúng ta tất cả đều không muốn sống nữa, thì có thể cứu hắn từ trong tay tứ đại tiên quân ra được hay sao? Bây giờ không có người truy cứu quan hệ giữa ngươi và tiểu tử kia thì đã phải cảm ơn trời đất rồi. Ngươi cũng không cần phải chọc vào rắc rối cho Lạc Hà Tông chúng ta. Sau khi Quỳnh Bích Lạc nói xong lời này thì không nhìn vào ánh mắt lo lắng của Hiên Vật nữa, quay đầu hướng mấy người Dư Thương Ngô nói. Đợi chuyện ở chỗ này xong, nhanh chóng theo ta trở về Lạc Hà Tông, không được sai lầm. Tứ đại tiên quân đảo mắt một vòng thấy không có ai đứng ra thì tất cả lập tức đều hiện ra vẻ đắc ý. Tôn Trưởng Lão vẻ mặt chế giễu nói, tiểu tử, nhìn thấy chưa? Không có ai ra mặt cho ngươi, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Vân Thương Sơn cũng theo đó mà thét lên. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của chúng ta thế nhưng là có giới hạn, cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng tự phế tu vi, bằng không chết. Tứ đại tiên quân gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần bị vây ở chính giữa, từng tên cho đến cả bốn đều thể hiện ra bộ mặt dáng vẻ đùa giỡn. Trước mắt bọn họ Diệp Trần lúc này chính là một con mồi, bước tới tuyệt cảnh, bọn họ muốn từ trên mặt Diệp Trần nhìn thấy vẻ tuyệt vọng. thế nhưng là để cho bọn họ thất vọng. Diệp Trần không những không có hiện ra vẻ tuyệt vọng, thậm chí từ đầu đến cuối đều có vẻ mặt nhẹ như mây gió, vô cùng bình tĩnh. Cho dù không ai đứng ra, hắn thế mà dường như không có bất kỳ thất lạc gì, giống như sớm đã dự liệu được. Tôn chó giả, người nói không sai, hoàn toàn chính xác sẽ không có người nào ra mặt giúp ta, bởi vì giúp đỡ mà ta nói cũng không phải là người. Cùng lúc nói xong lời này, hai tay Diệp Trần nhanh chóng kết xuất một đạo pháp ấn thần bí, sau đó bỗng nhiên hướng xuống nham thạch ở phía dưới vỗ xuống. Ầm một tiếng, cả ngọn núi Thiên Kiếp thế mà đong đưa kịch liệt một trận, giống như xảy ra một cơn địa chấn vô cùng lớn, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngay sau đó, hống, một tiếng giống giận dữ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi đột nhiên từ phía dưới của núi Thiên Kiếp vang lên. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Tiếng này là Hỗn Thế Ma Viên. Dưới núi đã xảy ra chuyện gì? Người tham gia khảo hạch sớm đã không còn ở đó, Hỗn Thế Ma Viên này tại sao đột nhiên nổi điên? Nguyên đạo nhất môn chủ của Nguyên Thủy Môn nhịn không được kinh hô một tiếng, mà sau khi tiếng kinh hô của hắn vừa rơi xuống, cả ngọn núi Thiên Kiếp lại hùng hằng rung lên một lần nữa, sau đó một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên từ dưới chân núi bay lên, nhảy vọt tới trên trời cao, sau đó hung hãn rơi xuống, đạo thân ảnh khổng lồ kia rơi vào trên đỉnh núi Thiên Kiếp, dường như cả ngọn núi đều suýt chút nữa bị thân ảnh kia đạp nát, hùng hằng lắc lư một trận. Mọi người cũng đã sớm bị dọa tới choáng váng, lúc này nhanh chóng nhìn vào thì suýt chút nữa ngất xỉu hàng loạt. Chỉ nhìn thấy đạo thân ảnh to lớn kia rõ ràng là một con cự viên cao gần 100 mét, giống như một ngọn núi, toàn thân lông tóc đen nhánh, hai con mắt to tròn trịa lại đỏ ngầu kinh khủng, xa xa nhìn lại giống như hai cái đèn lồng đỏ chói vào ngày lễ hội ma. Hống! Sau khi cự viên kia hạ xuống đất, lập tức phát ra một tiếng gào thét làm cho người ta sợ hãi lần nữa, song quyền không ngừng đấm vào bộ ngực của mình dường như đang vô cùng hưng phấn. Con cự viên này bỗng nhiên chính là Hỗn Thế Ma Viên mà trước đó Diệp Trần đã từng gặp được. Ở trong Thiên Kiếp Thần Tháp, Nguyên Thủy Đại Đế từng truyền cho Diệp Trần một đạo pháp quyết có thể phá vỡ cấm chế ở chân núi Thiên Kiếp, đồng thời giao Hỗn Thế Ma Viên cho mình điều động. Trước đó Diệp Trần còn đang cân nhắc có nên thả hung thú này ra hay không. Bây giờ ở dưới tình thế này, hắn đương nhiên sẽ không do dự nữa. Hỗn Thế Ma Viên, lại là Hỗn Thế Ma Viên. Điều này sao có thể? Hỗn Thế Ma Viên lúc trước thế nhưng là được Nguyên Thủy Đại Đế tự mình phong ấn ở trong núi Thiên Kiếp, nó làm sao có thể chạy ra ngoài được? Ý thức này quả thực quá kinh khủng rồi. Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, sau khi Hỗn Thế Ma Viên quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần, sau đó mở bước chân to lớn hướng về Diệp Trần đi tới. Đông, đông, đông. Mỗi một bước của Hỗn Thế Ma Viên chính là khoảng cách mấy chục mét, hơn nữa cả ngọn núi Thiên Kiếp cũng vì đó mà rung chuyển lên. Tiểu tử này sẽ không phải là có cừu oán với con hung thú này nữa chứ? Mọi người thấy cảnh tượng này thì trong lòng đều không thể không thi nhau nghĩ tới, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lập tức đầy vẻ thương hại. Mà ngay cả tứ đại tiên quân cũng không thể không thi nhau lui lại, kéo giãn khoảng cách với Hỗn Thế Ma Viên, tất cả đều hiện ra vẻ mặt xem trò vui. Tuy nhiên, cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Hỗn Thế Ma Viên đi tới trước mặt Diệp Trần, đột nhiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, một cái chân nửa quỳ trước mặt Diệp Trần, lôi âm cuồn cuộn mà nói. Thuộc hạ bái kiến tôn thượng, cảm tạ tôn thượng đã thả ta ra. Soạt, Hỗn Thế Ma Viên vừa mở miệng toàn trường phải sợ hãi, nhất là tứ đại tiên quân kia, từng cái vẻ mặt càng là so với ngáp phải con ruồi còn khó nhìn hơn. Ta không có nghe nhầm chứ, Hỗn Thế Ma Viên vậy mà gọi hắn là tôn thượng. Đây chính là tình huống thế nào? Tiểu tử này đến cùng có lai lịch gì? Nghe ý tứ trong lời nói của Hỗn Thế Ma Viên, sở dĩ nó có thể từ trong núi Thiên Kiếp chạy ra là bởi vì tiểu tử này. Không, đây không có khả năng. Tứ đại tiên quân thật sự choáng váng, hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Những người còn lại tất cả cũng hiện ra vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Hỗn Thế Ma Viên có khí thế ngập trời, vậy mà quỳ gối trước mặt Diệp Trần, không thể tưởng tượng, thật khó mà tin. Chỉ có Nguyên Đạo Nhất, môn chủ Nguyên Thủy Môn yếu ớt thở dài. Xem ra truyền thuyết quả nhiên là thật, thần tháp sáng, thánh nhân ra, ma viên hiện, thiên hạ loạn. Từ nay về sau, tu chân giới sợ là sẽ hoàn toàn trở nên rối loạn rồi. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới Hỗn Thế Ma Viên này sẽ cung kính với hắn như vậy. Đương nhiên, trong pháp quyết mà Nguyên Thủy Đại Đế chuyển cho hắn cũng có biện pháp để khắc chế Hỗn Thế Ma Viên, ngược lại cũng không sợ là nó không nghe lời. Có lẽ Hỗn Thế Ma Viên cũng biết điểm này cho nên mới hành xử khéo léo như vậy. Tuy nhiên, nó bị vây ở trong núi Thiên Kiếp sống qua năm tháng vô tận, Diệp Trần bây giờ thả nó ra ngoài, trong lòng nó tự nhiên phải ngập tràn cảm kích. Tôn thượng, có chuyện gì muốn để thuộc hạ đi xử lý sao? Hỗn Thế Ma Viên lần nữa mở miệng. Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, chỉ vào bốn người bọn Tôn trưởng lão lạnh giọng nói, đi làm thịt bốn con chó già này cho ta. Rõ. Hôn Thế Ma Viên nghe được lời này của Diệp Trần lập tức há rộng cái miệng lên tiếng nghe lời, mà bốn người Tôn trưởng lão thì cùng lúc sắc mặt đều thay đổi lớn, gần như theo bản năng hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Bọn họ có thể cảm nhận được con cự viên trước mắt này rất mạnh, là vô cùng mạnh, thậm chí so với cảm giác áp bách mà độ kiếp đế quân bình thường tạo ra cho bọn hắn còn cường đại hơn. Quan trọng là Hỗn Thế Ma Viên này thế mà lại nghe theo mệnh lệnh của Diệp Trần. Ở dưới chân Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên đạp mạnh một cái, thân hình khổng lồ nhìn như vụng về của nó vậy mà nhanh như thiểm điện. Bạch, ngay sau đó Hỗn Thế Ma Viên đã xuất hiện ở hơn vạn mét, giống như thuấn di vọt tới trước mặt của Đồ Lệ Thiên, sau đó thì giơ bàn tay to lớn của mình hung hăng vỗ xuống. Cái gì? Đồ Lệ Thiên lập tức giống to một tiếng, gọi ra pháp bảo tiên khí trung phẩm Vạn Lý Truy Hồn Luân, muốn ngăn cản bàn tay to lớn của Hỗn Thế Ma Viên. Tuy nhiên bành một tiếng, gần như ngay cả một giây đồng hồ cũng không kiên trì nổi, món pháp bảo tiên khí kia trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Không, Đồ Lệ Thiên lập tức gầm rú không cam lòng, dọa đến hắn nhanh chóng lùi lại gần trăm dặm. Tuy nhiên một vỗ này của Hỗn Thế Ma Viên giống như có thể qua lại thời không, bàn tay khổng lồ hung hăng đập vào trên người của Đồ Lệ Thiên, bành một cái. Lần này thì Đồ Lệ Thiên ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị một bàn tay của cự viên trực tiếp vỗ cho nổ tung. Cái gì? Tất cả mọi người trông thấy cảnh này, tất cả thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đồ Lệ Thiên của Trường Sinh Điện đường đường là cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân, vậy mà bị giết chết như thế. Thực lực của con Hỗn Thế Ma Viên này cường hãn đến mức độ này sao? Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy kết quả này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn chợt âm thầm gật đầu. Hỗn Thế Ma Viên này vốn là Nguyên Thủy Đại Đế dùng lực lượng pháp tắc dung hợp với huyết mạch thần thú sáng tạo ra, là một cỗ máy giết chóc, lại bị nhốt ở bên trong núi Thiên Kiếp trải qua rất nhiều năm tháng, đối với việc sử dụng lực lượng pháp tắc còn mạnh hơn nhiều so với hắn. Thậm chí Diệp Trần cảm thấy Hỗn Thế Ma Viên này đã có thực lực giết chết độ kiếp đế quân. Chỉ là một tên Đồ Lệ Thiên tự nhiên căn bản không đáng nhắc tới. Một bàn tay của Hỗn Thế Ma Viên đánh nổ Đồ Lệ Thiên, ngược lại phóng ra phương hướng mà Vân Thường Sơn và Thái Sơ trưởng lão chạy trốn. Bành! Thái Sơ trưởng lão rớt lại phía sau một bước, căn bản chưa kịp phản ứng thì Hỗn Thế Ma Viên đã đuổi theo, lại một tát vỗ xuống. Đáng thương cho vị cường giả cấp bậc tiên quân này, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị một trưởng của Hỗn Thế Ma Viên vỗ cho nổ tung. Ma Viên đại nhân, có chuyện gì thì nói, tha mạng à. Vân Thương Sơn vừa chạy trốn vừa liều mạng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là Hỗn Thế Ma Viên căn bản không thèm để ý tới. Sau khi nhanh như thiểm điện đuổi kịp Vân Thương Sơn thì hung hăng dẫm cho một cước. Bành! Lại thêm một gã hợp đạo tiên quân hải cốt vô cồn. Tôn trưởng lão kia mắt thấy Hỗn Thế Ma Viên một hơi đánh bại tam đại tiên quân khác thì cả người sớm đã sợ tới vãi cả đái. Lúc trước hắn bị thương, ở trong tứ đại tiên quân vốn là tồn tại yếu nhất. Ngay cả ba người khác đều đã bị Hỗn Thế Ma Viên giết chết trong nháy mắt, huống chi là hắn. Đối mặt với hung thú tuyệt thế cường đại tới tình trạng này, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng trốn thoát nào. Diệp Trần, lão phu hôm nay cho dù phải chết thì cũng phải kéo ngươi đi cùng. Tôn trưởng lão trong lúc tuyệt vọng vậy mà từ bỏ việc chạy trốn, hai mắt đỏ ngầu lên, trên người vậy mà dâng lên một cỗ hỏa diễm quỷ dị, ngược lại lao về phía Diệp Trần. Hắn đây là muốn tự bạo, nhanh chóng lùi lại. Trong đám người này có một vị cường giả nào đó phát hiện dụng ý của Tôn trưởng lão, lập tức hô lớn một tiếng, tay áo dài phất một cái mang theo môn hạ đệ tử của mình chạy chối chết lùi ra đằng sau. Những người còn lại nghe được điều này cũng bị dọa đến thi nhau lui lại. Nói đùa sao, cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân mà tự bạo thì uy lực này đủ để dễ dàng phá hủy cả một quả tinh cầu cỡ trung. Tuy nhiên, ngay vào lúc Tôn trưởng lão còn cách Diệp Trần khoảng ngàn mét, một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, lại là Hỗn Thế Ma Viên đuổi tới, một cước dẫm trên người Tôn trưởng lão đang muốn tự bạo, bành một tiếng. Tôn trưởng lão còn chưa kịp tự bạo thành công thì đã bị một cước của Hỗn Thế Ma Viên dẫm cho nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Tê, nơi xa xa, mọi người sớm đã thối lui đến mấy trăm dặm. Nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn Thế Ma Viên này thực sự quá hung tàn, đây chính là bốn tên hợp đạo tiên quân à, vậy mà lại bị nó tiêu diệt một cách dễ dàng như thế, thậm chí Tôn trưởng lão kia ngay cả muốn tự bạo cũng không thể làm được. Trọn vẹn yên tĩnh một lúc lâu, mọi người vẫn như cũ cảm thấy giống như đang nằm mơ, có một ít người lặng lẽ lui lại chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Ai có thể nghĩ tới, vốn chỉ là cuộc chiến thiên kiêu giữa thế hệ trẻ tuổi, vậy mà diễn biến cho tới tình trạng bây giờ. Tứ đại tiên quân đến từ tứ đại tiên môn, hơn nữa mọi người đều là nhân vật quan trọng có quyền cao chức trọng, bây giờ toàn bộ mất mạng trên núi Thiên Kiếp, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở toàn bộ tu chân giới. Sau khi giải quyết tứ đại tiên quân, thần niệm của Diệp Trần đảo qua trong đám người chung quanh. Sau khi tìm được khí tức của Hy Nguyệt, thân thể khẽ đảo một cái, nháy mắt đã đi tới trước mặt Hy Nguyệt. Quỳnh Bích Lạc lập tức hơi kinh hãi, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Trần không để ý đến Quỳnh Bích Lạc, trực tiếp kéo bàn tay trắng như ngọc của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt, ngươi có bằng lòng đi cùng ta không? Hy Nguyệt hơi sững sờ, sau đó nặng nề gật đầu, ta đồng ý. Diệp Trần lập tức nở ra nụ cười, trực tiếp đưa tay ôm cái eo nhỏ của Hy Nguyệt, sau đó quay người liền rời đi. Quỳnh Bích Lạc ở một bên lập tức choáng váng, tròn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tức giận. Diệp Trần thế mà cứ như vậy không kiêng kỵ chút nào, bắt đồ đệ cưng của mình đi rồi sao? Thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực Diệp Trần thể hiện ra trước đó cùng với con hung thú làm cho người ta phải sợ vãi cả rắm kia, nàng ta cuối cùng vẫn không có dũng khí đuổi theo ngăn cản. Mà Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt cũng không có tiếp tục chờ lâu, vọt thẳng lên trời mà đi. Hôn thế mà viền theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hai người một vượn đã biến mất trên 9 tầng trời, chui vào trong tinh hà đầy sao. Tin tức tứ đại tiên quân chết không bao lâu sau cũng được truyền về tứ đại tiên môn. Đến lúc đó Diệp Trần chắc chắn sẽ là đối tượng truy nã gắt gao của tứ đại tiên môn. Lấy thực lực hôm nay của hắn, cho dù tăng thêm hỗn thế ma viên, sự giúp đỡ cường đại này thì cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn chống lại được tứ đại tiên môn. Cho nên hắn bây giờ nhất định phải mang theo Hy Nguyệt trở về Hạo Thiên Giới. Chỉ cần trở về Hạo Thiên Giới thì không ai có thể làm gì được hắn cả. Sau khi rời khỏi tinh cầu Nguyên Thủy, Diệp Trần trực tiếp sử dụng Tiêu Dao Tiên Châu, mang theo Hy Nguyệt và hỗn thế ma viên không ngừng nhảy vọt bên trong một loạt các chuyện pháp chuyển tống cỡ lớn, thẳng tới phương hướng Mê La Tinh Hải mà đi. Sau 4-5 ngày thì cũng đã đi được hơn nửa lộ trình, càng ngày càng cách Mê La Tinh Hải càng gần. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện tông môn của Vô Cực Tông, đứng đó có 4 đạo khí tức vô cùng cường hoành. 4 người này theo thứ tự là Vân Thương Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông, Công Tôn Vô Ngã, tông chủ Kình Thương Tông, Thái Sơ Văn Nhất, tông chủ của Thái Huyền Tông và Đồ Diệt Sinh, điện chủ Trường Sinh Điện. 4 vị tông môn chi chủ này đều tập trung tại đây, hiển nhiên là vì chuyện xảy ra trên núi Thiên Kiếp vào mấy ngày hôm trước. Mà bên trong đại điện đang lơ lửng một chiếc la bàn thần bí, la bàn này đang nhanh chóng xoay tròn, xung quanh có từng đạo phủ văn thần bí lập lòe, hiển nhiên là một cái pháp bảo cực kỳ không đơn giản. Vân tông chủ, đây cũng đã ròng rã tới 2 ngày rồi, Vô Cực Nhân Quả Bàn của Quý Tông còn chưa tìm được tung tích tiểu tử kia sao? Người nói chuyện chính là Công Tôn Vô Ngã, tông chủ của Kình Thương Tông. Hai người Thái Sơ Văn Nhất và Đồ Diệt Sinh ở một bên trên mặt cũng hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hóa ra, cái la bàn ở trên không trong đại điện kia có tên là Vô Cực Nhân Quả Bàn, chính là một loại thần khí chí bảo của Vô Cực Tông. Nó có thể thông qua lực lượng nhân quả pháp tắc mà khóa chặt hành tung của mục tiêu. Sau khi hôm đó Diệp Trần rời khỏi tinh cầu Nguyên Thủy thì đã xuyên toa không gian mà đi. Tiêu Dao Tiên Châu trong tay hắn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. 4 đại tông môn phái ra rất nhiều nhân mã cũng không thể tìm được hành tung của Diệp Trần. Ở dưới tình huống bất đắc dĩ, mọi người nghĩ tới Vô Cực Nhân Quả Bàn của Vô Cực Tông, chuẩn bị dùng pháp bảo này đến để tìm kiếm hành tung của Diệp Trần. Các vị đừng vội, có Vô Cực Nhân Quả Bàn ở đây, chỉ cần là người nhiễm nhân quả chắc chắn có thể tìm thấy, chẳng qua cần thời gian mới được. Vân Thương Sinh vẻ mặt lạnh nhạt nói. Trầm mặc một lát, Thái Sơ Văn Nhất lại mở miệng. Các người nói tiểu tử kia đến cùng là có lai lịch gì, ta càng nghĩ càng không thể nào nghĩ ra vấn đề này. Ba người còn lại nghe vậy cũng thi nhau nhíu chặt lông mày. Công Tôn Vô Ngã hít sâu một hơi tiếp lời. Ta cũng hết sức tò mò, nghe nói tiểu tử kia không môn không phái, hơn nữa, ở 10 năm trước chưa từng nghe nói qua có nhân vật này, không ai biết được lai lịch của hắn. Trước đó biến mất ở trong Mê La Tinh Hải, rồi lại trở về bình yên vô sự. Ở trên núi Thiên Kiếp, leo lên đỉnh của Thiên Kiếp Thần Tháp, còn thả được ra hỗn thế ma viên. Đồ Diệt Sinh cũng theo đó cảm khái. Không sai, trên người kẻ này hoàn toàn chính xác là có rất nhiều bí mật, rất nhiều chuyện cho dù chúng ta cũng khó có thể làm được, nhưng là tất cả đều được hắn làm. Không thể không nói đây thực sự rất tà môn. Vân Thương Sinh bỗng nhiên nói, ta có một loại cảm giác, sau lưng của người này chắc chắn là một vị có tồn tại cực mạnh nào đó, nói không chừng có thể là người đã vượt qua thiên kiếp. Vân Thương Sinh nói ra lời này thì ba người còn lại lập tức đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vân Tông Chủ xin chỉ giáo cho. Vân Thương Sinh dừng lại một chút mới nói tiếp, căn cứ vào ghi chép trong cổ tịch của Vô Cực Tông ta, kể về những cường giả thành công vượt qua thiên kiếp kia thì sẽ bị thiên ý đẩy vào trong giới hỗn độn. Hơn nữa nhóm những cường giả đó thì sẽ ở bên trong thế giới hỗn độn, mở ra một phương tiểu thế giới. Cho nên ta đang nghĩ kẻ này có khả năng không phải là người ở thế giới chúng ta, mà đến từ một tiểu thế giới khác. Hơn nữa đằng sau tiểu tử này chắc chắn là có sự tồn tại của một vị nào đó đã vượt qua thiên kiếp. Mà chúng ta chỉ cần bắt được người này thì có lẽ có thể biết được một chút về bí mật sau khi độ kiếp. Ba người khác nghe được điều này, hai mắt đều lập tức sáng lên, trong mắt hiện ra vẻ cực nóng, thèm thuồng nồng đậm. Bốn người bọn họ thật ra đã sớm bước vào cảnh giới độ kiếp, chỉ là bởi vì không nắm chắc chống lại thiên kiếp cho nên vẫn luôn liều mạng áp chế tu vi. Bọn họ đã đạt tới cái cấp độ này, thật ra thì cái gọi là địa vị quyền thế đã không còn quan trọng như trước. Chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp mới là chuyện mà họ khát khao, vì thế bọn họ mới có thể không tiếc bất cứ giá nào. Ngay vào lúc mà tứ đại bá chủ đang đàm luận, thì ông một tiếng, vô cực nhân quả bàn ở bên trong đại điện bỗng nhiên đong đưa kịch liệt. Sau đó thì ở phía trên la bàn bắt đầu xuất hiện từng cái hình ảnh, bỗng nhiên chính là thân ảnh của Diệp Trần, Hy Nguyệt và Hỗn Thế Ma Viên. Vân Thương Sinh đột nhiên đứng bật dậy, mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ. Quá chặt hành tung của tiểu tử kia. Ồ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có mấy ngày, bọn chúng vậy mà đã trốn tới mấy trăm cái tinh vực rồi. Chờ một chút, nơi mà bọn chúng chạy đi dường như là Mê La Tinh Hải thì phải. Lại nói Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt và Hỗn Thế Ma Viên một khắc cũng không dừng lại, ngựa không dừng vó, cuối cùng ngày thứ bảy đã chạy tới khu vực gần tinh cầu Thiên Hoang. Mê La Tinh Hải đã gần ngay trước mắt. Đến lúc này Diệp Trần cuối cùng mới thở phào một hơi. Lấy nội tình thâm hậu của bát đại tiên môn, bọn họ chỉ cần ở còn bên trong tu chân giới thì sớm muộn sẽ bị tìm ra, chỉ có trở lại hạo thiên giới thì bọn họ mới có thể xem như là hoàn toàn an toàn. Chẳng mấy chốc sau khi đến tinh vực Thiên Hoang, xung quanh cũng đã không còn có trận pháp truyền tống nào có thể mượn dùng, Tiêu Gia Tiên Châu cũng đã mất đi tác dụng. Sau khi Diệp Trần thu hồi pháp bảo lại, dẫn theo Hy Nguyệt và Hỗn Thế Ma Viên trực tiếp vượt qua hư không, hướng Mê La Tinh Hải chạy tới. Tôn thượng, ta phải nói ngài chính là quá khẩn trương, tu chân giới lớn như vậy, bát đại tiên môn gì đó muốn tìm được chúng ta nào có dễ dàng như thế, coi như bọn họ thật sự đuổi tới đây, có lão vượn tà đây nhất định có thể đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất. Hỗn Thế Ma Viên vào lúc này đã hóa thành bộ dáng của một người đàn ông trung niên, ở bên cạnh Diệp Trần mở miệng nói chuyện. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Diệp Trần và Hỗn Thế Ma Viên đã rất quen thuộc, cái tên này ngoại trừ tính tình có chút táo bạo ra thế nhưng rất dễ thương, dễ ở chung. Diệp Trần lắc đầu cười nói, lão vượn, cẩn thận thì thuyền mới có thể chạy được vạn năm, ngươi dù sao cũng mới chỉ có thất giai, mà ta lại chỉ có cảnh giới phản hư mà thôi. Nếu thực sự đột nhiên xuất hiện mấy vị độ kiếp đế quân ở đây, chúng ta sợ là đều phải xong đời. Trên khuôn mặt của Hỗn Thế Ma Viên hiện ra vẻ khinh thường, tuy nhiên cũng không mở miệng phản bác. Tuy nhiên, ngay khi Mê La Tinh Hải xuất hiện trước mặt bọn họ, mắt thấy sắp đạt tới mục đích thì sắc mặt của Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên biến đổi lớn. Nguy rồi, thật đúng như những gì ngài nói, ta dường như cảm ứng được mấy cỗ khí tức cực mạnh đang nhanh chóng đuổi theo tới gần chúng ta. Cùng lúc Hỗn Thế Ma Viên nói ra lời này, không đợi Diệp Trần mở miệng, lập tức hắn biến về nguyên hình, sau đó một tay tóm lấy Diệp Trần, một tay nắm Hy Nguyệt, tốc độ trong nháy mắt để thăng lên cực hạn. Siêu. Hỗn Thế Ma Viên không hổ là lão quái vật đã sống qua vô số kỷ nguyên, lĩnh ngộ về thời không pháp tắc sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chớp mắt một cái đã vượt qua ức vạn cây số trong tinh không, đi tới bên trong Mê La Tinh Hải. Nhanh, đi quả tinh cầu ở giữa. Diệp Trần cũng biết tình huống khẩn cấp, lập tức chỉ phương hướng cho Hỗn Thế Ma Viên. Oanh oanh. Hỗn Thế Ma Viên mang theo hai người nhảy vọt trong tinh cầu, chẳng mấy chốc xuyên qua tầng tinh vực thứ 7, chỉ còn tầng tinh vực thứ 8 kia cũng đã ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, ầm một tiếng, hư không chung quanh bỗng nhiên lắc lư kịch liệt một trận, sau đó tính cả thời không cũng xảy ra bóp méo, bọn họ giống như tiến vào bên trong một cái không gian khác. Diệp Trần thấy thế lập tức ngầm nói một tiếng hỏng bét. Rất rõ ràng không gian chung quanh dường như bị người ta phong tỏa, hơn nữa người phong tỏa không gian này đối với khả năng sử dụng thời không pháp tắc quả thực đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Răng rắc. Bên trong hư không phía trước lập tức nứt ra một cái khe hở lớn, sau đó thì một đạo thân ảnh, người đàn ông trung niên từ trong khe hở kia chậm rãi đi ra. Chà chà, ngươi chính là con Hỗn Thế Ma Viên trong truyền thuyết kia sao? Quả nhiên cùng với nghe lời đồn đại không sai, không tệ, không tệ. Người này bỗng nhiên chính là tông chủ Vô Cực Tông, Vân Thương Sinh. Răng rắc, soạt soạt. Sau khi giọng nói của Vân Thương Sinh rơi xuống thì bên trong hư không ba hướng còn lại cũng thì nhau vỡ ra một cái khe hở lớn, sau đó từ bên trong có ba đạo thân ảnh bước ra, bỗng nhiên chính là Tam Đại Bá Chủ, Công Thường Vô Ngã, Thái Sơ Văn Nhất và Đồ Diệt Sinh. Diệp Trần nhìn thấy bốn người này sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Kiếp trước hắn chính là tử địch đối với bát đại tiên môn, đối với bốn người trước mắt này tự nhiên không thể không hiểu rõ hơn. Thật sự không nghĩ tới thế mà ngay cả người đứng đầu tứ đại tiên môn đều xuất hiện, tự thân xuất mã. Cho dù là Diệp Trần thì ở vào thời khắc này trong lòng cũng không thể không hiện lên một chút tuyệt vọng. Dù sao thì bốn người trước mắt này tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nhất trong tu chân giới. Cho dù là thời điểm đỉnh phong của kiếp trước, cùng lúc mà gặp được bốn người trước mắt này thì trên cơ bản cũng không có bất kỳ một chút phần thắng nào. Không chỉ hắn bây giờ lại mới chỉ có cảnh giới phản hư sơ kỳ mà thôi. Ở trên khuôn mặt to lớn đầy lông của hỗn thế ma viên cũng đồng dạng hiện ra vẻ ngưng trọng nồng đậm. Tuy rằng là nó là dị chủng thời thượng cổ, thực lực có thể so với độ kiếp đế quân, nhưng đối phó một tên thì có lẽ còn có phần thắng, đồng thời phải đối phó với bốn tên độ kiếp đế quân, hơn nữa còn là dạng tồn tại có thực lực mạnh nhất trong hàng độ kiếp đế quân, vậy thì còn đánh như thế nào? Lực lượng cấm chế bên trong Mela Tinh Hải thế mà thực sự hoàn toàn biến mất. Tiểu tử, ngươi có thể nói cho bổn tông chủ đây là nguyên nhân vì sao không? Công tôn vô ngã tông chủ Kình Thương Tông vẻ mặt bình thản nhìn qua Diệp Trần ở trong tay của hỗn thế ma viên, chậm rãi mở miệng. Ngươi thực sự muốn biết sao? Lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra nụ cười mỉm, thần sắc vô cùng bình tĩnh nói. Hắn biết rõ, nếu như liều mạng chỉ dựa vào hắn và hỗn thế ma viên thì xa xa không phải đối thủ của bốn người trước mắt. Huống chi hắn còn phải phân tinh lực ra để chiếu cố Hy Nguyệt, chỉ cần không cẩn thận thì toàn bộ tiêu đời. Cho nên bây giờ chỉ có thể đấu trí chứ tuyệt đối không thể liều mạng. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần vẫn không quên đối với hỗn thế ma viên thông qua thần thức truyền âm một câu để cho hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động. Bớt nói những lời vô nghĩa đi, không muốn chết thì thành thật khai báo cho ta. Đột Diệt Sinh ở một bên lập tức quát lên. Thần sắc của Diệp Trần vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, lần nữa cười nhạt một tiếng mới chậm rãi mở miệng. Bởi vì ta đã đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Sao? Thật ra thì bốn người bọn họ cùng với những cự đầu khác đều đã mơ hồ đoán được, chỉ là không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà dứt khoát thừa nhận như thế. Nói tiếp, hai mắt của Công Tôn Vô Ngã khá híp lại mở miệng. Diệp Trần tiếp tục nói, Mê La Tinh Hải này vốn là một cái bí cảnh để Hạo Thiên Đại Đế tìm người thừa kế. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế đã được ta đạt được, cấm chế nơi này sẽ tự nhiên biến mất mà thôi. Tứ đại bá chủ nghe xong lời này của Diệp Trần không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Lời này của Diệp Trần chính là sự thật, hơn nữa hợp tình hợp lý, để cho bọn họ không thể không tin. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà lại thừa nhận trực tiếp, dứt khoát như thế. Tiểu tử, xem ra là ngươi coi như thức thời, đã như vậy thì nói ra truyền thừa mà ngươi đạt được từ Hạo Thiên Đại Đế một chút đi. Thái Sơ Văn Nhất cũng theo đó mà nói ra một câu, ánh mắt của ba người còn lại nghe được điều này cũng lập tức trở nên nóng bỏng. Diệp Trần lập tức cười ha hả, bốn vị, ta biết các ngươi muốn hỏi chính là các gì. Các người đơn giản chỉ là muốn biết làm sao có thể bước ra một bước cuối cùng, thành công vượt qua thiên kiếp chứ gì, phải không? Oanh! Lời này của Diệp Trần vừa mới nói ra, tứ đại đế quân rõ ràng hơi có chút kích động. Quả nhiên là ngươi biết, nói mau. Đột Diệt Sinh có tính tình tương đối vội vàng sao động, nhịn không được mà thúc giục. Diệp Trần cũng không có để ý tới mà là trong bàn tay của hỗn thế ma viên, thay đổi một cái tư thế thoải mái ngồi xuống, rồi mới chậm rãi nhàn nhã mở miệng. Ta không có ngu như vậy. Ta cứ nói như vậy thì các người sẽ bỏ qua cho ta sao? Hai mắt của Đồ Diệt Sinh lập tức chừng lên một cái, trên người dâng lên một cỗ sát khí trùng thiên, cười lạnh. Không nói, vậy ta trước hết bắt người lại, sau đó dùng thuật siêu hồn tự mình tìm. Đồ Diệt Sinh nói xong thì giả bộ chuẩn bị ra tay. Diệp Trần cười lạnh vô cùng bình tĩnh nói. Tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ở trước khi ngươi tới bắt, ta tự bạo nguyên thần chắc hẳn vẫn có thể làm được. Ngươi... Đồ Diệt Sinh nghe thấy lời này, thân thể lập tức bị kiềm hãm, sững sờ không dám tiếp tục động thủ. Hoàn toàn chính xác, tuy rằng bây giờ ở dưới loại cục diện này, bọn họ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng nếu như Diệp Trần muốn tự bạo nguyên thần thì đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Cho dù lấy lực lượng của bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Ha ha! Sau khi bốn người trầm mặc một lát, Thái Sơ Văn Nhất, tông chủ Thái Huyền Tông bỗng nhiên cười to nói. Diệp Tiểu Hữu, người trước tiên không nên kích động, có chuyện gì thì có thể nói chuyện thật tốt đi, nếu như ngươi thực sự tự bạo nguyên thần thì chẳng tốt gì cho ai. Thái Sơ Vân Nhất nói xong lời này thì Vân Thương Sinh cũng hùa theo mở miệng. Không sai, chỉ cần nơi nói ra bí mật năm đó, Hạo Thiên Đại Đế độ kiếp thành công cho chúng ta biết, bổn tông chủ có thể cam đoan không ai động một đầu ngón tay, như thế nào? Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại như thể đã có chút động tâm. Lời này của ngươi là có thật không? Vân Thương Sinh cười ha hả một tiếng. Vân Thương Sinh ta, thân là tông chủ vô cực tông, chẳng lẽ còn có thể mở miệng lừa gạt ngươi hay sao? Tuy rằng là người có chút ân oán với tông môn, nhưng chuyện này với ta mà nói chẳng qua chỉ là việc nhỏ xíu mà thôi. Chỉ cần ngươi nói ra thứ mà chúng ta muốn biết, bốn đại tông môn chúng ta sau này sẽ không tới để làm khó xử ngươi nữa. Vân Thương Sinh nói xong thì ba người khác thi nhau gật đầu, mọi người đều hiện ra vẻ mặt ôn hòa, ngay cả Đồ Diệt Sinh luôn luôn sát khí trùng thiên cũng mạnh mẽ gạt đi nụ cười tươi tắn. Diệp Trần thấy thế lập tức âm thầm cười lạnh, hắn nếu không phải là kiếp trước đã từng rất hiểu mấy người này, chỉ sợ thực sự cũng tin vào cái chuyện ma quỷ của họ. Nhất là cái tên Vân Thương Sinh này có thể nói là xảo trá âm hiểm tới cực điểm. Năm đó Diệt Thế Tiên Quân kia chính là ví dụ điển hình. Tuy nhiên Diệp Trần đương nhiên sẽ không chọc thủng bọn hắn, trên mặt cố ý hiện ra nụ cười vui mừng, sau đó trầm ngâm một lát cắn răng nói: "Được, ta có thể nói bí mật này ra cho các người biết, tuy nhiên các người trước tiên nhất định phải lập xuống lời thề bản mệnh mới được." Thật ra thì Diệp Trần rất rõ ràng là sau khi đạt tới cảnh giới của bốn người trước mắt, lời thề bản mệnh đối với bọn họ mà nói đã không có lực ước thúc quá lớn, cho dù vi phạm với lời thề bản mệnh thì cũng có biện pháp để hóa giải sự phản phệ của thiên đạo một cách dễ dàng. Quả nhiên bốn người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hiện ra ý cười. "Được, vậy thì như Diệp Tiểu Hữu mong muốn." Chẳng mấy chốc tất cả bốn người đều đã lập xuống lời thề bản mệnh, chỉ cần Diệp Trần nói ra bí mật vượt qua thiên kiếp cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ không gây sự với Diệp Trần, bằng không thì trời tru đất diệt. Diệp Trần thì lập tức giả bộ như bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, nói lời cảm tạ một hồi đối với bốn người bọn họ, còn bốn người thì trong lòng âm thầm cười lạnh không chút nghi ngờ. "Được, lời thề bản mệnh chúng ta cũng đã lập xuống, lần này ngươi dù sao cũng nên nói ra rồi." Đồ Diệt Sinh lập tức mở miệng thúc giục thêm lần nữa. Diệp Trần mỉm cười chỉ về phía sau lưng của Vân Thương Sinh, chậm chậm nói: "Bí mật vượt qua thiên kiếp liền ở trên quả tinh cầu đằng sau lưng ngươi." Bốn người lập tức hơi sững sờ. Đồ Diệt Sinh có tính tình vội vàng sao động nhất nhịn không được cao giọng nói: "Tiểu tử, lời này là của ngươi là có ý gì, nói rõ ràng một chút." Diệp Trần nhàn nhạt liếc Đồ Diệt Sinh chậm rãi nói: "Đây chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Quả tinh cầu kia ở vào vị trí trung tâm của Mela Tinh Hải, truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thế nhưng là trên quả tinh cầu này, các ngươi chỉ cần tiến vào quả tinh cầu đó tự nhiên sẽ biết được sự ảo diệu bên trong." Diệp Trần mặt ngoài thì nhẹ như mây gió, thật ra lúc này, trong tim hắn lồng ngực đập thình thịch. Ở bên trong tu chân giới, Diệp Trần bất kể nói thế nào cũng không thể là đối thủ của bốn người này, nhưng nếu có thể lừa bốn người này tới Hạo Thiên Giới, vậy thì coi như có rất nhiều khác biệt. Ở bên trong Hạo Thiên Giới hắn chính là một tồn tại không gì không làm được, cho dù 100 tên độ kiếp đế quân cũng không bằng một ngón tay của hắn. Bốn người nghe được lời này của Diệp Trần không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả hiện ra vẻ ngờ vực, hiển nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Diệp Trần. "Tiểu tử, lúc trước người vội vàng chạy tới Mela Tinh Hải như vậy, mục tiêu chắc là quả tinh cầu kia phải không? Chẳng lẽ trên quả tinh cầu đó có cất giấu loại át chủ bài nào của ngươi sao?" Vân Thương Sinh đến cùng vẫn là con cáo giả, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần chậm rãi mở miệng. Diệp Trần sớm đã biết lão gia hỏa bất tử này chắc chắn sẽ không bị lừa một cách dễ dàng như vậy, nhưng càng vào lúc này thì càng không thể luống cuống tay chân. Diệp Trần cố ý hiện ra vẻ mặt làm khó, trầm ngâm một lát chậm rãi nói: "Được rồi, vậy ta nói thật với các ngươi, trên quả tinh cầu kia quả thật thì ẩn giấu một chỗ bí cảnh, ta chỉ cần có thể trốn vào trong bí cảnh kia thì trên đời này không người nào có thể tìm được ta. Hơn nữa..." Diệp Trần nói đến đây cố ý muốn nói lại thôi. "Hơn nữa cái gì?" Công Tôn Vô Ngã vẻ mặt lạnh lùng hỏi tới. Diệp Trần lại tỏ vẻ do dự một lát mới nói: "Hơn nữa bên trong khối bí cảnh này có một khối thần bi, tất cả truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế đều được khắc trên khối thần bi đó." Đồ Diệt Sinh nghe tới lời này hai mắt lập tức tỏa sáng, hướng về ba người khác nói: "Tiểu tử này chắc cũng không dám dối gạt chúng ta, đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì, qua xem một chút." Công Tôn Vô Ngã và Thái Sơ Văn Nhất cũng đều hiện ra vẻ động tâm. Lời này của Diệp Trần coi như nửa giả nửa thật, cho nên gần như không tìm được ra lỗ hổng nào. Hơn nữa, theo suy nghĩ của bọn hắn thì Diệp Trần bây giờ đã là vật nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn, căn bản không sợ hắn làm ra bất cứ chuyện gì lạ thường. Tuy nhiên, khi Diệp Trần thấy mưu kế có hiệu quả, thì ngay vào lúc này Vân Thương Sinh bỗng nhiên mở miệng: "Ta thấy kẻ này rất xảo trá, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đồ Điện Chủ, Công Tôn Tông Chủ, phiền hai người các ngươi đi trước tới viên tinh cầu kia nhìn một chút, có phải thực sự như lời tên tiểu tử này nói không?" Diệp Trần lập tức thầm mắng một tiếng lão hổ ly, nhưng mà hắn ngược lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn cũng không có nói dối, trên khoảng tinh cầu này hoàn toàn chính xác ẩn giấu một cái bí cảnh. Chỉ có điều bí cảnh này có phần hơi lớn một chút mà thôi. Chẳng mấy chốc Đồ Diệt Sinh và Tông Vôn Vua Ngã đi mà trở lại, hơn nữa trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ mừng rỡ. "Vân Tông Chủ, chúng ta đã đi điều tra qua, phía trên thực sự có một cửa vào bí cảnh, hơn nữa bí cảnh này sâu không lường được, cực kỳ không đơn giản, tiểu tử này chắc chắn là không có nói láo." Vân Thương Sinh nghe xong lời của hai người, đầu tiên là cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần một lát, dường như không phát hiện ra manh mối gì, thế nên nhẹ gật đầu, áp giải tiểu tử này cùng đi xem. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần, Hy Nguyệt và Hỗn Thế Ma Viên bị Tứ Đại Đế Quân áp giải, cùng nhau đi tới trên tầng tinh vực thứ 8. Chính là chỗ này. Đồ Diệt Sinh chỉ về phía trước, đó là thông đạo tiến về Hạo Thiên Giới. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Từ tình huống trước mắt đến xem thì Diệp Trần dường như không hề nói dối. Đồ Diệt Sinh trong lúc hưng phấn cũng không nghĩ quá nhiều, lúc này đang muốn tiến vào. Không ngờ lại bị Vân Thương Sinh ở một bên ngăn lại. Đồ Điện Chủ, chớ có vội vàng, cẩn thận với tiểu tử này thì hơn. Đồ Diệt Sinh khẽ trâu mày có chút không hiểu nói. Vân Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Chỉ dựa vào tiểu tử này thì có thể làm gì được bốn người chúng ta? Vân Thương Sinh cười nhạt một tiếng. Dựa vào hắn tự nhiên không có bản sự này, nhưng Hạo Thiên Đại Đế đâu? Nếu như bên trong bí cảnh này ẩn giấu một loại át chủ bài nào đó của Hạo Thiên Đại Đế, chúng ta là chưa chắc có thể đỡ nổi. Diệp Trần nghe được điều này lập tức trong lòng âm thầm lôi 18 đời tổ tông nhà thằng Vân Thương Sinh này lên, chửi cho vài chục lượt. Lão già này thực sự là cẩn thận quá mức. Vậy theo Vân Tông Chủ thì lên làm thế nào? Ba người còn lại hiển nhiên đối với mưu trí của Vân Thương Sinh đều rất tin tưởng, tất cả đều nhìn về phía hắn. Vân Thương Sinh thì lạnh lùng nhìn Diệp Trần một cái, chậm rãi nói. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế đã ở ngay trong bí cảnh này rồi, thì cần tiểu tử này để làm gì nữa? Trước tiên giết hắn để giải trừ hậu họa về sau. Sắc mặt Diệp Trần trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn dự đoán qua vô số loại khả năng, lại không nghĩ tới lão cáo giả Vân Thương Sinh này, vậy mà muốn qua sông đoạn cầu nhanh như vậy. Ngay lập tức đã muốn diệt trừ hắn ngay lúc này. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế hoàn toàn chính xác thực sự nằm trong bí cảnh này, nhưng nếu không có ta, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được. Diệp Trần giọng nói hữu lực vang lên. Trên mặt ba người Đồ Diệt Sinh, Công Tôn Vô Ngã và Thái Sơ Văn Nhất lập tức thì nhau hẹn ra vẻ do dự. Công Tôn Vô Ngã nói, Vân Tung Chủ, việc này cần phải thương lượng một chút à. Bọn họ tự nhiên không phải không nỡ giết Diệp Trần, cũng không phải lo lắng sự phản vệ của lời thề bản mệnh. Theo như suy nghĩ của bọn hắn thì Diệp Trần căn bản không đủ để uy hiếp, tạm thời giữ lại tính mạng cho hắn, chờ tới lúc thực sự tìm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế thì giết tên này đi cũng không muộn. Không nghĩ tới, Vân Thương Sinh cười lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần hiện ra nụ cười tinh quái nói, tiểu tử, nếu như tao đoán không sai, đằng sau cái thông đạo này căn bản không phải bí cảnh gì cả, mà là một phương tiểu thế giới được Hạo Thiên Đại Đế mở ra ở trong hỗn độn, ta nói có phải hay không? Vân Thương Sinh vừa nói ra lời này thì những người còn lại tất cả đều biến sắc, ngay cả con ngươi của Diệp Trần cũng không thể không hơi co rút lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Vân Thương Sinh này vậy mà đã nhìn rõ mọi thứ. Xem ra, quả nhiên ta đoán không sai. Hai mắt của Vân Thương Sinh vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, chậm rãi mở miệng lần nữa. Tiểu tử, ngươi từ vừa mới bắt đầu đã muốn dẫn chúng ta vào thế giới đó, xem ra trong này chắc chắn có một loại át chủ bài nào đó để đối phó với chúng ta. Vì lý do an toàn trước tiên chỉ có thể giết ngươi, chúng ta lại đi vào trong đó dò xét, như vậy mới có thể càng thêm an toàn. Ba người Công Tôn Vô Ngã nghe được điều này lập tức thì nhau gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với suy nghĩ này của Vân Thương Sinh. Nghĩ không ra, các ngươi đường đường là tông chủ của các tông môn trong Bát Đại Tiên Môn, vừa mới lập xuống lời thề bản mệnh lại như chó đánh rắm, chẳng lẽ các ngươi không sợ thiên đạo phản phệ sao? Diệp Trần mắng chửi một câu, đồng thời đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lực lượng. Trước mắt bởi vì tính xảo trá đa nghi của Vân Thương Sinh, ba người bọn hắn lại rơi vào tuyệt cảnh một lần nữa. Đối mặt với tiếng mắng chửi của Diệp Trần, Vân Thương Sinh không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là thiên đạo phản phệ mà thôi, chúng ta cũng không có để trong lòng. Tiểu tử, ngươi nếu thực sự như muốn mạng sống thì ngoan ngoãn tự phế tu vi, bổn tông chủ có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thế nào? Diệp Trần trầm mặc không tiếp tục mở miệng nói chuyện như thể đang cân nhắc, tuy nhiên thần niệm thì lặng lẽ câu thông với Hỗn Thế Ma Viên. Vượn già, người có nắm chắc đột phá vòng vây của bốn người bọn họ không? Chúng ta chỉ cần tiến vào thông đạo thì ta có thể điều động lực lượng của Hạo Thiên Giới chống lại bọn họ. Tuy nhiên câu trả lời của Hỗn Thế Ma Viên lại làm trong lòng Diệp Trần cảm thấy lạnh toát. Không được, nếu như đối phương chỉ có hai người thì ta hoàn toàn nắm chắc, ba người thì có thể liều mạng. Nhưng đối phương có tới 4 tên độ kiếp đế quân, hơn nữa bên trong độ kiếp đế quân đều là tồn tại cực mạnh, ta coi như là sử xuất toàn bộ át chủ bài cũng không có bất kỳ một chút nắm chắc nào. Hai người giao lưu với nhau thông qua thần niệm chỉ qua trong nháy mắt mà thôi, Diệp Trần đạt được đáp án này lập tức tuyệt vọng, tuyệt cảnh rồi, bọn họ lại rơi vào tuyệt cảnh một lần nữa. Tứ đại đế quân ngăn ở trước mắt, giống như 4 ngọn núi cao không thể vượt qua. Hạo Thiên Giới rõ ràng đã gần ngay trước mắt nhưng lại khó có thể thực hiện. Biệt khuất và oan uổng vô cùng. Đúng lúc này Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên thông qua thần thức truyền âm. Tôn thượng, nhất định phải tiến vào thông đạo mới có thể điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới sau. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Nhất định phải tiến vào thông đạo mới có thể điều động lực lượng của hạo thiên giới sau. Trong lòng Diệp Trần hơi chấn động một chút. Từ sau khi ra khỏi hạo thiên giới tiến vào tu chân giới, Diệp Trần đã không cách nào điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới. Hắn vẫn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là Hỗn Thế Ma Viên đã lập tức nhắc nhở hắn. Dường như trước đó, Hỗn Nguyên Đại Đế kia xâm lấn tới hạo thiên giới có thể đối kháng với thiên ý của hạo thiên thế giới. Nói không chừng chính là bởi vì hắn điều động lực lượng thế giới của Hỗn Nguyên giới tới giúp. Như vậy thì hắn ở trong tu chân giới chắc chắn không cách nào điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức tập trung toàn bộ thần niệm vào trong tim. Thế giới chi tâm đã hòa thành một thể với trái tim của hắn, chỉ có thông qua thế giới chi tâm mới có thể cảm ứng được lực lượng thế giới của hạo thiên giới. Đáng tiếc là một lát sau Diệp Trần chẳng cảm ứng được gì. Từ sau khi rời khỏi hạo thiên giới thì thế giới chi tâm cũng hoàn toàn mất đi sức sống, giống như nó tiến vào trạng thái ngủ đông. Vô luận hắn có cầu thông như thế nào, thế giới chi tâm đều không bất kỳ chút phản ứng. Làm sao? Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể nhận mệnh sao? Trong lòng Diệp Trần lúc này nóng như lửa đốt. Ở một bên khác, Vân Thương Sinh thấy Diệp Trần chậm chạp không lên tiếng thì đã có chút mất kiên nhẫn. Người đã không muốn tự phế tu vi của mình, vậy thì chết đi. Giọng nói của Vân Thương Sinh rơi xuống không chút do dự, trực tiếp thuận tay vỗ ra một trường. Một trường này nhìn như vô cùng tùy ý nhưng lại ẩn chứa năng lượng vô hạn. Toàn bộ thời không bên trong của Mê La Tinh Hải dường như cũng bởi vì một trường này mà xảy ra bóp méo. Thậm chí ngay cả nơi xa trong tinh hà, tinh cầu đang vận chuyển cũng chệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu. Không khoa trương chút nào, uy lực một trường này rất mạnh, đủ để dễ dàng đánh nổ cả một khỏa tinh cầu. Rõ ràng Vân Tương Sinh thực sự đã động nổi sát ý đối với Diệp Trần. Hống, Hỗn Thế Ma Viên thấy thế lập tức thả Diệp Trần và Huy Nguyệt ra một bên, sau đó vung nắm đấm lớn đẩy lông, trực tiếp ngăn cản. Ầm một tiếng, thời không chung quanh trực tiếp vỡ vụn, cả khỏa tinh cầu đều rung lắc, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dưới chân Hỗn Thế Ma Viên lập tức xuất hiện cái hố sâu hơn ngàn mét, tuy nhiên may mắn cuối cùng vẫn chặn lại được một trưởng này. Ồ, Vân Thương Sinh lập tức kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới, Hỗn Thế Ma Viên chỉ có thất giai, vậy mà có thể đón lấy một trưởng của mình. Súc sinh này thật đúng là không đơn giản, ba vị cũng đừng đứng đó mà nhìn, cùng xuất thủ một lượt đi. Vân Thương Sinh và Hỗn Thế Ma Viên giao thủ một cái thì biết thực lực con ma viên này rất mạnh, thậm chí nếu đơn đả độc đấu với hắn chưa chắc có thể thắng được. Tuy nhiên nếu như bốn người liên thủ với nhau thì là không đáng nhắc tới nữa. Rầm rầm. Ngay sau đó tứ đại đế quân đồng thời xuất thủ, thời không xung quanh hoàn toàn vỡ nát, tiến vào bên trong hư không loạn lưu. Hống, Hỗn Thế Ma Viên gào thét, đồng thời song quyền không ngừng bay múa ngăn cản công kích của tứ đại đế quân, gắt gao bảo vệ hai người Diệp Trần và Hy Nguyệt ở dưới thân thể. Thế nhưng dần dần lấy một địch bốn thực lực chênh lệch quá xa, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Oanh! Công Tôn Vô Ngã nắm được chỗ sơ hở, một chưởng đánh chân lưng của Hỗn Thế Ma Viên. Ngao! Hỗn Thế Ma Viên lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, tuy nhiên vẫn như cũ cố gắng bảo vệ hai người Diệp Trần. Diệp Trần thấy thế lập tức cảm động, vừa xấu hổ vừa day dứt. Loại chiến đấu cấp bậc này hắn căn bản không xen vào được, chỉ có thể đứng nhìn. Tuy rằng vẫn luôn không hề từ bỏ việc câu thông với thế giới chi tâm, nhưng đáng tiếc dường như không đạt được tiến triển. Không được, cứ như vậy thì không chỉ lão vượn khó giữ tính mạng, mà cả ta và Hy Nguyệt cũng sẽ mất mạng ở đây. Kế trước mắt chỉ có thể cùng nhau chiến đấu. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần bỗng nhiên cắn răng trực tiếp nâng tay hung hăng đập vào vị trí trái tim của mình. Phốc! Một trường này đập xuống, Diệp Trần trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hy Nguyệt ở bên cạnh thấy thế lập tức khẩn trương vội vàng đỡ lấy Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi làm gì vậy? Điên rồi sao? Diệp Trần khoát tay. Hy Nguyệt, nghe ta nói, ta không có điên. Đây có lẽ là biện pháp duy nhất có thể cứu được chúng ta. Chuyện mà ta bây giờ muốn làm rất mạo hiểm. Nếu như thành công chúng ta đều có thể được cứu. Nếu thất bại, vậy ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, ngươi nói chính mình bị ta cưỡng ép bắt đi cùng. Bốn lao gia hỏa này xem trên mặt mũi Lạc Hà Tông, có lẽ sẽ không giết ngươi. Hy Nguyệt nghe được lời nói không đầu không đuôi này của Diệp Trần lập tức cuống lên, nước mắt chảy ra ầm ầm. Còn muốn tiếp tục truy vấn thì Diệp Trần đã ngồi xuống xếp bằng, hai mắt nhắm lại, dường như tiến vào một loại trạng thái minh tưởng nào đó. Nếu như dùng loại biện pháp này mà vẫn không cách nào kích hoạt được với thế giới chi tâm, vậy thì hôm nay chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Trần trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, lập tức tập trung tất cả thần niệm vào trong trái tim mình một lần nữa. Hóa ra Diệp Trần vừa rồi cố ý đánh một chưởng vào chính mình là muốn lấy loại phương thức này để kích phát thế giới chi tâm, từ đó mà điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới, giống như kiểu là kích điện tim. Từ sau khi tiến vào tu chân giới thì thế giới chi tâm hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông. Diệp Trần dùng biện pháp thông thường này căn bản không cách nào kích hoạt nó, có lẽ chỉ có tính mạng quán khi rơi vào trạng thái hấp hối thì thế giới chi tâm mới có phản ứng. Chính là căn cứ vào cái giả thiết này cho nên Diệp Trần mới chủ động tự đánh mình trọng thương. Dù sao lấy tu vi của hắn bây giờ đối với một gã độ kiếp đế quân thì đúng là không có chút sức đánh trả, nhưng đối mặt với tứ đại đế quân trước mắt này hắn không có bất cứ một hy vọng nào. Bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết chữa thành ngựa sống, nếu như ngay cả biện pháp cuối cùng này mà cũng không được, đến lúc đó mạng họ thế nào còn không bằng dứt khoát tự sát cho xong chuyện. Ôm loại quyết tâm sinh tử này, Diệp Trần lại tiến hành nếm thử câu thông với thế giới chi tâm. Ông không nghĩ tới lần này Diệp Trần thực sự cảm ứng được một chút ba động của thế giới chi tâm, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, hơn nữa chỉ lóe lên thì biến mất, nhưng Diệp Trần cảm ứng rất rõ ràng, có cửa rồi. Diệp Trần phát hiện phương pháp này có thể thực hiện được, hết sức vui mừng, lập tức không chút do dự, lại một chưởng nữa hung hăng đập vào vị trí trái tim, phốc, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hy Nguyệt thấy thế lập tức vừa cuống vừa sợ, thế nhưng Diệp Trần trước đó đã nói cho nên nàng cố kìm nén lại. Không được, còn chưa đủ, Diệp Trần lẩm bẩm lần nữa giơ tay lên đập xuống, phốc, phốc, phốc. Chỉ chớp mắt Diệp Trần liên tiếp đập vào mình mười mấy lần, nếu không phải trong cơ thể hắn có phủ văn tạo hóa pháp tắc trèo trống thì chỉ sợ đã ngủm củ tỏi từ lâu. Mặc dù là thế thì thương thế cũng đã cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể dùng từ thoi thóp để mà hình dung. Hy Nguyệt ở một bên nhìn thấy hành vi của Diệp Trần gần như muốn tự sát, sớm đã khóc tới nước mắt đầy mặt. Diệp Trần, ta van cầu ngươi, ngươi đừng hành hạ chính mình như vậy, ngươi cứ tiếp tục như vậy thực sự chết mất. Tuy nhiên toàn bộ tinh lực của Diệp Trần lúc này đều đặt ở việc câu thông với thế giới chi tâm. Đối với âm thanh bên ngoài, hắn căn bản mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ một chưởng tiếp một chưởng đập lên ngực. Mà lúc đó thì chiến đấu giữa Hỗn Thế Ma Viên và Tứ Đại Đế Quân cũng tiến vào hồi cuối. Hỗn Thế Ma Viên lúc này đồng dạng khắp thân từ trên xuống dưới đều là vết máu, trên người vết thương chồng chất, khí tức vô cùng suy yếu. Hỗn Thế Ma Viên, người tốt xấu gì cũng là dị chủng thượng cổ, làm gì phải bán mạng cho một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Ngươi nếu như nguyện ý trở thành linh thú của bổn tông chủ, nhận bổn tông chủ làm chủ mà nói, bổn tông chủ tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Mắt thấy đã nắm chắc thắng lợi vào trong tay, Vân Thương Sinh vẻ mặt quan thai mở miệng. Ở trong truyền thuyết thì Hỗn Thế Ma Viên thế nhưng cùng Thần Long và Phượng Hoàng trong hàng thần thú thượng cổ đều là tồn tại cùng một cấp bậc. Nếu như giết chết như vậy thực sự có chút đáng tiếc. Tà nhổ vào. Chỉ bằng ngươi, cái tên nhân loại tùy tiện cũng muốn để vượn ra nhận ngươi làm chủ sau. Ngươi nên quên cái ý nghĩ hão huyền này đi. Hỗn Thế Ma Viên trực tiếp phun ra một búng máu, vẻ mặt khinh bỉ nổi giận quát. Hừ. Vân Thương Sinh nghe được điều này lập tức hừ lạnh một tiếng, bên trong đôi mắt hiện lên một vẻ sát ý nồng đậm. Vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, bản tông chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Vân Thương Sinh nói xong lời này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phong thần ấn, oanh. Từ trong cơ thể Vân Thương Sinh lập tức có một cái ấn hình vuông khổng lồ bay ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa núi lớn. Nó hướng Hỗn Thế Ma Viên ở phía dưới hùng hằng nện xuống, tốc độ nhanh tới mức khó tin, không thể ngăn cản. Hỗn Thế Ma Viên chỉ có thể miễn cưỡng giơ hai tay lên, theo bản năng ngăn cản, ầm một tiếng. Sau khi Hỗn Thế Ma Viên ngăn trở một ấn của đối phương, thân thể lập tức bởi vì không thể thừa nhận mà trực tiếp quỳ xuống. Hỗn Thế Ma Viên lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đã vô cùng suy yếu, cuối cùng đã đi tới cực hạn. Tôn thượng, La Vượn ta đã không còn cách nào bảo hộ ngài nữa rồi. Sau khi Hỗn Thế Ma Viên nói xong lời này, thì thân thể khổng lồ kia ầm vang sụp đổ xuống dưới. Mà đúng lúc này thì trên người Diệp Trần phía dưới bỗng dâng lên một đạo hào quang sáng chói.